nếu không ta liền sẽ đem vụ án áp xuống tới, đồng thời thông báo Misen giải quyết hắn. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà suy nghĩ một cái như thế quanh co. Lại như thế xảo diệu quỷ kế, có thể gọi là mượn xác hoàn hồn đi, liền ta ngay từ đầu đều bị che đậy, thế mà còn đem ngươi cùng Mộ Dung Vũ Xuyên mời vào tổ chuyên án trợ giúp điều tra. Chờ ta về sau phát hiện thực nhân ma ý đồ chân chính thì đã trễ. Các ngươi đã xâm nhập mời ra làm chứng kiện nội bộ. Thế là ta không thể làm gì khác hơn là cùng Misen thương nghị. Bị ép khai thác bí qua hóa liều biện pháp, La Viêm Lân kéo căng cơ bắp, ức chế lấy trận trận đau đầu. Hắn phỏng đoán, bởi vì có ngươi cái này nội tuyến, Misen đối tổ chuyên án hành động rõ như lòng bàn tay. Các ngươi phái Tôn Hạo đuổi tại Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako đi Quý Châu Du Vạn Thôn Chi tới trước. Nơi đó, giả trang thành Lam Hương Cầm Mê hoặc người ngoài, tùy tiện giết chết Đồng Yến. Về sau hắn lại muốn giết chết Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako. Đáng tiếc không có đạt được. Vương Thụ Lâm nói, kia đích thật là cái tiếc nuối. Cũng may chúng ta rốt cục đào ra nội ứng Âu Thanh Nhân. Đem hắn giao cho Trang Vĩ đi giải quyết. Misen lo lắng các ngươi đi thi thể gia công nhà máy kiểm tra thi thể. Kiểm tra thân phận, những cái kia bị xử lý nữ nhân đều ở nơi đó. Hắn phái người trong đêm đi gia công nhà máy đem những thi thể này tìm ra trở đi. Thế nhưng là người tính không bằng trời tính. Thời khắc mấu chốt Trang Vĩ bên kia gây ra rủi ro. Hắn cái kia không biết tốt xấu con gái Trang Viên Viên thế mà thả chạy Âu Thanh Nhân. Thế là ta không thể làm gì khác hơn là tự thân xuất mã. Nhưng ta không biết Âu Thanh Nhân sẽ ẩn thân ở nơi nào. Nhờ có ngươi giúp ta tìm được hắn. La Viêm Lân cười khổ. Từ trước đến nay tự phụ khôn khéo hắn nghĩ không ra cũng có bị tính kế thời điểm. Mà lại thất bại thảm hại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.